Vang danh thiên hạ, chương 64. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Sầm vẫn tiếp tục công việc của mình nhóm du hoặc thì cứ làm kinh doanh. Lại mở tiệm, tranh thủ từng thời gian không lơ là. Nhóm du hoặc đã phát triển cửu đỉnh vượt trội ở Đại Lân. Hơn 100 cửa tiệm, và còn tiếp tục tăng. Thành tích này đã khiến nhóm du hoặc trở thành phú thương trong đợt tổng kết tài sản của Hiệp hội Thương gia vừa rồi. Từ thời Thái Tổ, kinh thương đã được coi trọng, cho nên Hoàng thương và Phú thương là hai cấp bậc có địa vị ở Đại Lân. Hoàng thương một năm được Vô Hoàng cung diện thánh hai lần. Phú thương một năm được Vô Hoàng cung diện thánh một lần. Trong luật Đại Lân ghi rõ, muốn thành Hoàng thương hoặc Phú thương phải đạt hai tiêu chí. Một là bạc, vàng một năm kiếm được bao. Hai là danh tiếng, Hoàng thương có 4 vị trí. Hoàng thương sẽ đi xe ngựa màu trắng hoặc bạc. Bên ngoài 4 góc xe treo 4 lệnh bài màu trắng khắc chữ Hoàng thương màu đen. Ngựa kéo 4 con màu trắng. Hoàng thương được ban ngọc bội màu trắng đeo bên hông có khắc chữ Hoàng. Phú thương có 20 vị trí. Phú thương đi xe ngựa màu đen hoặc xám. Ngựa kéo 3 con màu đen. Bên ngoài 4 góc xe là 4 lệnh bài màu đen khắc chữ Phú thương màu trắng. Phú thương được ban ngọc bội màu đen khắc chữ Phú. Xe ngựa Hoàng thương và Phú thương lưu thông ở Đại Lân sẽ có quyền lợi riêng. Đây là quy định rõ nhất để phân biệt phú thương và hoàng thương. Ngoài ra ở Đại Lân chủ trì toàn bộ kinh thương là Hiệp hội Thương gia. Nhóm du hoặc khi nhận được tin trở thành phú thương, cả nhóm rất vui mừng. Nhóm Hàn Á quyết định đón nhà lên kinh ở, ở kinh thành có sẵn phủ đệ tại sao không ở chứ? Bây giờ bọn họ là phú thương, sẽ được gặp hoàng đế, sẽ phải đi hội nghị thương gia một năm một lần, cho nên không thể qua loa được. Khi nhóm Hàn Á lên kinh thành vào phủ đệ ở, Thánh Vương cũng cử thủ hạ xuống phụ giúp dọn dẹp phủ đệ và ở lại luôn. Giống như nhà du hoặc, danh sách phú thương và hoàng thương đã được phát ra toàn Đại Lân. Cửu đỉnh nằm trong danh sách này cũng không mấy ai bất ngờ. Vì danh tiếng cửu đỉnh quá vang rồi, nhưng ba nhà Du gia, Tả gia và Tiêu gia càng ghen tị đỏ mắt. Tri phủ Nam An thì càng ngày càng thấy không ổn, nên ông ta viết thư lên đưa cho Duệ Phi. Ai ngờ lúc nhận thư về Duệ Phi lại nói, ông ta phải chú tâm vào Du gia, để Du gia sớm thành phú thương chứ không phải ngồi đó than trời trách đất. Chuyện kiếm hiệp hay, còn nhóm thuộc hạ cũng nhận được thư y vậy, kêu bọn họ cố gắng đưa Du gia lên phú thương. Nhóm thuộc hạ đọc thư chỉ biết làm theo. Hôm nay nhóm Du hoặc nhận được thư từ Thánh Vương đến gặp mặt có việc. Ngồi trong phòng, Thánh Vương ngồi chủ vị nói, ta kêu các ngươi tới là nói các ngươi một chuyện. Thuộc hạ dưới tay bản vương về kinh thương còn có Bách Hắc Lâu và Uông Đình Viện. Các người đã nghe qua rồi đúng chứ? Đúng vậy, nhóm du hoặc đương nhiên biết vì Bách Hắc Lâu và Uông Đình Viện đều là phú thương. Bách Hắc Lâu là chuyên về đấu giá, Uông Đình Viện là tơ lụa. Thánh Vương nói, cách 2 năm sẽ tổ chức hội nghị nhị đỉnh một lần. Năm nay có thêm các ngươi sẽ đổi thành tam đỉnh. Từ giờ các ngươi lấy tên Tam Giai Môn. Nhóm du hoặc chắp tay nói, rõ vương gia. Thánh Vương gật đầu nói, kỳ họp lần này vào 2 tháng sau. Đây là lệnh bài, các ngươi đến địa điểm đưa lệnh bài ra là được vào. Ngoài Tam Đỉnh, thì thế lực bên Nhị Nhi có Tứ Lưu Lâu, là 4 thế lực lớn trên giang hồ. Cứ 3 năm Tam Cửu Đỉnh và Tứ Lưu Lâu sẽ gặp mặt một lần. Gọi chung hội nghị Thánh Giai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn 1 năm nữa là gặp mặt rồi, sau này các ngươi cũng sẽ có mặt. Nhóm du hoặc không ngờ thế lực dưới tay Thánh Vương và nhị hoàng tử lại nhiều và mạnh như vậy. Trong lòng bọn họ sôi sục, bọn họ phải mạnh hơn nữa, không thể thua kém mấy thế lực kia được. Sau khi gặp Thánh Vương, nhóm du hoặc ngồi họp với nhau. Trác Nhạc nói, không ngờ dưới tay chủ tử và nhị hoàng tử lại có mấy thế lực mạnh vậy. Triệu Huy gật đầu, chúng ta phải cố gắng hơn, không thể thua kém bọn họ được. Lâm Phúc nói, đúng, không thể thua được. Du hoặc nói, 30 cửa tiệm kia cũng sắp xong rồi. Nếu hoàn thành chúng ta sẽ có hơn 150 cửa tiệm. Hàn Á gật đầu nói, đúng, với số lượng như vậy cũng tương đương Bách Hắc Lâu rồi. Còn Uông Đình Viện thì không nói làm gì. Uông Đình Viện chỉ có 10 phòng đấu giá lớn mà doanh thu bằng chúng ta rồi. Lam Hạ nói, nghe nói phòng đấu giá không phải thường đâu. Mỗi lần đấu giá là không chỉ thế lực quyền quý. Thế lục trong danh hồ nước ta tham gia mà nước láng giềng cũng có tham gia đấu giá nữa. Truy Bân nói, năm ngoái ta nghe nói phòng đấu có đấu một ngọc kỳ lân 500 năm. hoàng tử vực quốc đã đấu giá lấy được nó. Du Hoặc gật đầu, không ngờ bọn họ cũng là cánh tay của vương gia. Hàn Á nói, được rồi, kệ bọn họ, bây giờ chúng ta lo chúng ta đã. 2 tuần nữa khai trương, chúng ta phải làm cho tốt. Cả nhóm ngồi gật đầu. 2 tuần sau, Cửu Đỉnh khai trương thêm 30 tiệm ở các châu và phủ khác nhau. Xong khai trương, nhóm Du Hoặc chú tâm vào các cửa tiệm trên kinh thành. Trên kinh bọn họ có 6 tiệm mà doanh thu rất nhiều. Do trên kinh toàn người giàu có nên món ăn đắt, nhưng cửa hàng lúc nào cũng đông. Thấm thoát đã tới Tam Cửu Đỉnh, nhóm Du Hoặc quyết định gặp mặt lần này phong thái không giống. Phải để lộ thực lực thì mới không thua kém được. Nhóm đã đặt may y bào thượng đẳng, xe ngựa phú thương cũng đã làm xong. Nhóm Du Hoặc 8 người, nên làm 8 xe, bởi vì những lúc chia nhau ra đi khảo sát các tiệm. Không đi chung nên quyết định làm mỗi người một xe ngựa. Xe ngựa vật phú thương rất đẹp và rộng rãi. Bên trong xe ngựa có bàn uống trà, dạng bàn thấp không cần ghế. Khi ngồi sẽ ngồi lên tấm đệm hình vuông, rất êm. Bên cạnh gần bàn trà có giường thấp nghỉ ngơi. Xe ngựa mở bằng cửa 2 cánh, rất sang trọng. Nhóm Du Hoặc chọn màu đen làm xe chứ không chọn màu xám. Họp Tam Đỉnh lần này là ở ngoại thành cách kinh thàn 1 canh giờ đi xe ngựa. Nơi họp là nơi đào nguyên rất đẹp. Nhím Du Hoặc hôm nay thay đổi khác trước hoàn toàn từ khuôn mặt, khí thế. Nêu vó người quen cũ mà bây giờ nhìn nhóm Du Hoặc sẽ không tin nhóm Du Hoặc khác trước nhiều đến vậy. Đến giờ nhóm Du Hoặc đến giờ xuất phát. Cách trương.